Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131, người thắng. 1/14 cảm ơn NGTHL. Theo bậc thang đi xuống, rất nhanh Gray cùng Fergus tử tước liền chạy tới bậc thang cuối cùng. Đập vào mắt chính là một cái có chừng 200 mét vuông không gian dưới đất. Bên trái dựa vào tường vách tường chính là một loạt giá vũ khí. Giá vũ khí phía trên có đông đảo vũ khí, đao, kiếm, rìu, thương, dao găm. Phía bên phải dựa vào tường vách tường thì là đông đảo đặt ở chi trên kệ thùng gỗ. Toàn bộ đều là đen nhánh chi sắc, chỉ là lớn nhỏ có khác biệt. Gray đi hướng bên trái giá vũ khí. Fergus tử tước thì là đi hướng phía bên phải kia đông đảo thùng. Đi vào giá vũ khí bên cạnh, Gray thô sơ giản lược quét qua. Tổng cộng hẳn là có hơn 50 thanh vũ khí. Trong đó nhiều nhất là đao loại vũ khí, trọn vẹn tiếp cận 30 thanh. Cái khác, kiếm, rìu, trường thương, dao găm, cộng lại có chừng hơn 20 thanh. Oliver gia tộc người đều thích dùng đao. Thế hệ tích lũy xuống, nhiều nhất tự nhiên chính là đao loại vũ khí. Gray chỉ dùng kiếm, cho nên sự chú ý của hắn trực tiếp nhìn về phía số lượng cũng không nhiều kiếm. Hắn tùy tay cầm lên một cái khoảng cách gần hắn nhất kiếm. Này là một thanh dùng màu xanh nhạt chất gỗ vật liệu làm vỏ vũ khí. Loại này chất gỗ, Gray nhận biết, chính là nhẹ thiết mộc. Bởi vì có thể so với sắt độ cứng, lại so với bình thường vật liệu gỗ càng thêm nhẹ nhàng. Cho nên thường xuyên bị dùng làm xe ngựa toa xe loại hình đối trọng lượng có so yêu cầu cao đồ vật. Vật liệu, vỏ kiếm tự nhiên chính là một. Răng rác, hai tay dùng sức vừa gảy, sáng như tuyết thân kiếm xuất hiện ở trước mắt. Trên thân kiếm, thưa thớt có vảy cá trạc đường vân. Bách luyện kiếm, Gray lập tức đánh giá ra đây là một thanh cùng hắn hiện tại sử dụng kiếm tính chất tương đương. Bách luyện kiếm, này tự nhiên dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Hắn lúc này đem này đẩy kiếm vào bao, để lại trước đó vị trí. Đi đến mặt khác một thanh kiếm bên cạnh, đem cầm lấy, đồng dạng là lấy nhẹ thiết mộc làm vỏ kiếm. Rút ra sau, đồng dạng có thưa thớt vảy cá trạc đường vân. Hiển nhiên này đồng dạng là một thanh bách luyện kiếm, trở vào bao, để lại chỗ cũ. Gray ánh mắt chuyển hướng cái khác kiếm, cầm lấy, mở ra, trở vào bao, để lại chỗ cũ. Bất quá, liên tục nhìn vài thanh, nhưng đều là bách luyện kiếm, vốn cũng không nhiều kiếm, cuối cùng chỉ còn một cái chưa xem xét. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng này một thanh kiếm. Này là một thanh lấy màu vàng xanh nhạt kim loại làm kiếm vỏ kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, hắn không hiểu cảm thấy khá quen. Đem cầm lấy, mở ra vỏ kiếm, âm vang, theo một tiếng thanh thúy kim loại thanh âm. Thanh kiếm này thân kiếm xuất hiện ở Gray trước mắt, cùng bách luyện kiếm đồng dạng. Nhan sắc đồng dạng thành tây sắt chi sắc, chỉ là mặt ngoài vảy cá trạng đường vân. Lại nhiều rất nhiều, lít nhà lít nhít, cơ hồ bao trùm toàn bộ thân kiếm. Thiên luyện kiếm, Gray lập tức nhãn tình sáng lên. Không hề nghi ngờ, này dày đặc vảy cá trạc đường vân. Tuyệt đối là thiên luyện kiếm mới có thể có. Ta nhớ ra rồi, đây chính là lần trước pho phòng đấu giá trên. Fergus gia tộc đấu giá đi trôi này thiên luyện kiếm. Hắn rất nhanh nhớ tới thanh kiếm này lai lịch. Khó trách không được sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Thanh kiếm này không phải là lần trước tại pho phòng đấu giá thời điểm. Fergus tử tước cùng Oliver tử tước cạnh tranh qua chuôi này thiên luyện kiếm sao? Lúc ấy vì buồn nôn Fergus tử tước, Oliver tử tước cố ý cạnh tranh. Cuối cùng thanh kiếm này rơi vào Oliver tử tước trong tay. Bất quá Oliver gia tộc người đều là dùng đao. Hiển nhiên không dùng đến kiếm, cho nên thanh kiếm này liền bị cất đặt đến chỗ này mật thất giá vũ khí bên trên. đem trên người mình treo bách luyện kiếm gỡ xuống, cất đặt đến giá vũ khí trên. Gray không khách khí chút nào đem thanh này thiên luyện kiếm đừng ở chính mình bên trái bên hông. Oliver gia tộc bị diệt tộc, lãnh địa thậm chí tài sản đều đem bị Sydney gia tộc thu hồi. Bất quá làm tiếp nhận Sydney gia tộc mệnh lệnh, phụ trách tiêu diệt Oliver gia tộc. Fergus gia tộc tự nhiên là có chỗ tốt cầm, ngoại trừ sau đó Sydney gia tộc sẽ đem Oliver gia tộc một bộ phận tài sản khen thưởng cho Fergus gia tộc bên ngoài, cầm lấy mấy thứ vật phẩm loại hình. Chỉ cần không phải quá mức, Sydney gia tộc cũng là không lại so đo. Trình độ nào đó nói, tiêu diệt Oliver gia tộc, liền Sydney gia tộc đối với Fergus gia tộc báo cáo có công khen thưởng một trong. Tại trên giá vũ khí quét một vòng, lần nữa xác nhận đã không có chưa có xem kiếm sau. Gray quay người hướng về phải phía sườn nhìn lại, tất cả màu đen thùng đều đã bị Fergus tử tước mở ra. Đập vào mắt là một thùng lại một thùng kim tệ, chói lóa mắt, trừ cái đó ra, còn có hai cái đặc biệt thùng nhỏ. Bên trong một cái trong thùng tất cả đều là nhan sắc hiện lên màu tím đen. Kích thước cùng kim tệ không sai biệt lắm bằng phẳng trạng đồ vật. Chính là một quả liền giá trị 100 kim tệ ma lực tệ. Khác một cái thùng bên trong thì là các loại rực rỡ muôn màu châu báu đồ trang sức. Khảm kim cương vòng tay, từ bảo thạch xuyên thành dây chuyền, ngọc thạch tính chất vòng tay. Nhiều như vậy, sợ là giá trị hơn mấy chục vạn kim tệ. Gray thấy con mắt đăm đăm. Những này kim tệ, ma lực tệ, châu báu đồ trang sức cộng lại, giá trị ít nhất mấy chục vạn kim tệ. Đây tuyệt đối là Oliver gia tộc mấy đời người tích lũy. Hắn không chút do dự đi ra phía trước, thăm dò một nắm lớn ma lực tệ tại chính mình trong túi. Sau đó mô phỏng như vô sự nhìn về phía bên cạnh châu báu đồ trang sức thùng. Hắn động tác này tự nhiên rơi vào Fergus tử tước trong mắt. Fergus tử tước buồn cười nhìn hắn một cái, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Tại châu báu đồ trang sức thùng ở trong tùy ý liếc mắt hai mắt. Những này châu báu đồ trang sức hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Tất nhiên cũng chỉ thế thôi. Rich chuẩn bị rời ánh mắt. Bất quá đúng lúc này, hắn lại ngoài ý muốn tại những này châu báu bên trong nhìn thấy một viên trưởng thành lớn bằng ngón cái ngân sắc quả cầu kim loại. Hắn không khỏi trong lòng hiếu kỳ, đem cầm lên. Vào tay trọng lượng, cực kỳ nhẹ, nếu không phải trên tay cảm nhận giống như là kim loại. Hắn chỉ sợ muốn coi là đây là nhẹ thiết mộc rèn luyện thành. Phụ thân, đây là vật gì? Hắn nhìn về phía Fergus tử tước hỏi. Fergus tử tước đưa tay tiếp nhận, ước lượng trọng lượng, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát sau. Nhíu mày lắc đầu, ta cũng không biết, muốn biết. Chỉ sợ chỉ có đến hỏi luyện khí sư. Nói, hắn đem nó nặng mới đưa trả lại cho Gray. Gray đưa tay tiếp nhận, nghĩ nghĩ, đem này mai ngân sắc kim loại tiểu cầu cũng nhét vào chính mình trong túi quần. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng có thể cùng châu báu đặt chung một chỗ, tất nhiên là vật có giá trị. Đi thôi, đi ra. Thấy Gray không có tiếp tục hướng trong túi thăm dò đồ vật dự định, sớm đã đình chỉ xem xét, Fergus tử tước nói. Gray gật đầu, rời đi Fergus pháo đài, lại lần lượt đi đến Oliver tử tước trong cổ từ Oliver gia tộc phân đất phong hầu quý tộc gia tộc. Lúc xế chiều, Fergus tử tước cùng Gray đám người mới trở lại pháo đài. Oliver gia tộc đã hủy diệt. Từ Oliver gia tộc phân đất phong hầu quý tộc gia tộc, tự nhiên cũng đã mất đi thân phận quý tộc. Không chỉ có như thế, bọn họ còn lại nhận Fergus gia tộc liên lụy. Cụ thể lại nhận loại trình độ nào liên lụy, liền muốn xem Sydney gia tộc quyết định. Fergus gia tộc là không có quyền lực quyết định. Fergus gia tộc chỉ là đem bọn hắn tài sản niêm phong. Tất cả dòng chính thành viên toàn bộ nhốt đứng lên mà thôi. Fergus gia tộc phòng khách. Fergus gia tộc cả đám đều tại. Sydney gia tộc cùng hai cái bá tước gia tộc tạo thành liên hợp đội ngũ. Đôi ám ảnh xà vây quét kết quả cũng đã truyền đến. Thế mà trốn, trên tay phải quấn lấy băng gạc Gray. Nghe được tin tức này, không khỏi ánh mắt hơi co lại. Ám ảnh xà thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Cho dù là đối mặt với Sydney gia tộc cùng hai cái bá tước gia tộc vây quét, cuối cùng cũng xông phá vây quanh chạy ra ngoài. Tất nhiên, mặc dù đào thoát, ám ảnh xà tổn thất cũng là thảm trọng. Thượng vị huyết chiến sĩ hao tổn hơn 10 vị. Hung huyết chiến sĩ cũng hao tổn hơn mười mấy vị. Ám ảnh xà lần này tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Ám ảnh xà hành tung là từ chúng ta Fergus gia tộc thông báo Sydney gia tộc. Chuyện này tuyệt đối không nên ngoại chuyện. Nếu không khẳng định sẽ dẫn tới ám ảnh xà trả thù. Fergus tử tước sắc mặt nghiêm túc nói. Vâng, phụ thân, vâng, lão gia, Gray, Milan phu nhân bọn người là tất cả đều thận trọng gật đầu. Loại quan hệ này với bản thân mạc nhỏ chuyện, không phải do bọn họ không thận trọng. Tất nhiên, mặc dù dễ dàng bị ám ảnh xà để mắt tới. Bất quá lần này, Fergus gia tộc thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Nhắc nhở đám người sau, Fergus tử tước khẽ mỉm cười nói. Kê biên tài sản Oliver tử tước trong cổ quý tộc đạt được tài vật. Sydney gia tộc đã quyết định đem bên trong một thành làm khen thưởng ban cho Fergus gia tộc. Đến, nỗi báo cáo Oliver gia tộc, cung cấp ám ảnh xà tình báo khen thưởng, tạm thời còn không có định ra đến, nhưng nghĩ đến ban thưởng sẽ không kém. Không hề nghi ngờ, tại ám ảnh xà tập kích sự kiện bên trong, Fergus gia tộc là một cái trong đó người thắng, tự thân không tổn hao gì tình huống dưới, càng là đại phát một phen phát tài, hoàn toàn chính xác. Lần này Fergus gia tộc đích thật là đại phát một bút. Đặc biệt là Gray, Berno trên mặt trêu chọc chi sắc nhìn về phía Gray, bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú lên. Gray mặt bá một chút liền đỏ lên. Trước đó hắn kiếm tiền thời điểm, không cẩn thận bị Berno thấy được. Ca ca, người phát tài. Nghe được Berno lời nói, Sarah lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Gray. Tiểu phát một bút, Grun ngượng ngập chê cười nói. Nghe nói như thế, trong phòng khách tất cả mọi người là không khỏi lộ ra ý cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.